Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia. Trong văn phòng tổng xưởng trưởng, Randall cùng Vương Thúc ngồi đối mặt nhau. Xem tình huống hôm nay, Hạ Mạt trong khoảng thời gian ngắn sẽ phải chịu khổ. Vương Thúc nói, điện hạ cho rằng lão thần có cần tìm người thích hợp đến giúp đỡ cậu ấy. Không cần, Randall chém đinh chặt sắt nói. Em ấy có năng lực vượt qua khốn cảnh bây giờ. Thực lực chân chính của Hạ Mạt có thể là con át chủ bài mạnh nhất của Hoàng Đảng. Cho nên, trước khi thời cơ đến, ta không hy vọng trong xưởng có người lan truyền tình huống của em ấy ra ngoài. Điện hạ xin yên tâm. Toàn bộ công nhân trong xưởng chế tạo cơ giáp hoàng gia đều trung thành đến chết với Hoàng Đảng. Thân nhân của bọn hắn cũng đều công tác trong các chi nhánh của Hoàng gia. Tuyệt không có khả năng làm phản. Mặt khác, tôi đã sai người bí mật thông báo với xưởng trưởng của mỗi xưởng. Để cho bọn họ nghiêm khắc quản lý người bên dưới. Những lời nói liên quan đến Hạ Mạt chỉ được thảo luận ở bên trong diễn đàn. Tất cả đều không được truyền ra ngoài. Trừ cái đó ra, còn có biện pháp bảo mật cuối cùng. Che lấp từ ngữ mấu chốt. Vậy là tốt rồi. Randall khen ngợi gật đầu. Còn có, cơ giáp mà Hạ Mạt chế tạo đều không được mang số thứ tự cá nhân của chế tạo sư. Chuyện này, Vương Thúc có phần do dự. Nếu như không thể mang lên số thứ tự thì cũng sẽ không thể tiến hành lưu thông trên thị trường. Thậm chí không thể dùng cho quân đội cùng chiến trường. Phụ hoàng cùng phụ hậu đã nghĩ ra được biện pháp giải quyết cho vấn đề này. Điện hạ mời nói, chỉ cần là cơ giáp mà Hạ Mạt chế tạo ra, bất luận thể tích lớn nhỏ, đẳng cấp cao thấp, hết thảy đánh cái ký hiệu X này. X Vương Thúc lặp lại, rất nhanh liền nghĩ đến hàm nghĩa của chữ cái tiếng Anh này. Là chữ cái đầu của từ hạ. Đúng vậy, phương pháp này tốt thì tốt, nhưng mà nó có thể thay thế tác dụng của số thứ tự không? Nếu như muốn dùng nó để thay thế số thứ tự của chế tạo sư thì sẽ có rất nhiều khâu cần lợi dụng đặc quyền để khai thông. Thúc không cần lo lắng đến những thứ này. Còn một điều cần nhắc nhở Thúc, cơ giáp do Hạ Mạt luyện chế ra một khi bán cho chính phủ thì phải nắm giữ hoàn toàn ở trong tay của Hoàng Đảng. Không được có bất cứ cái gì lọt ra. Vâng, điện hạ. Tiền Võ cùng cha con Văn Hổ bàn bạc trong tòa nhà màu bạc không bao lâu thì Hạ Mạt đi tới. Trông thấy Hạ Mạt, ba người đang sáp thành một đoàn lập tức đứng thành hàng. Tiền Võ nhìn về phía sau lưng Hạ Mạt. Hạ tiểu ca, Lan điện hạ đâu? Đã đi ra, hình như là đế hậu tìm y, Hạ Mạt đã dạo qua đại sảnh một vòng. Trở về vẫn thấy ba người kia đứng tại chỗ. Vì vậy hỏi, các chú còn có việc sao? Cha con Văn Hổ nhìn về phía Tiền Võ. Tiền Võ nói, Hạ tiểu ca, đây là thiết bị kiểm tra cần mua mà chúng tôi đã thương lượng qua. Mời xem qua, lão đưa tờ danh sách lên giữa không trung. Trong hình chiếu to lớn chỉ lẻ loi tên của hai thiết bị. Một cái trước là thiết bị gia công nguyên vật liệu. Bên cạnh còn có một tấm bản đồ. Thiết bị chỉ cao bằng một người. Phía dưới còn bổ sung giá niêm yết trên tao bao. 66.666 lạp hỗ tệ. Hạ Mạt cũng không hiểu lắm đối với giá cả của các loại thiết bị này. Cho nên cũng không biết đây thật ra là thiết bị gia công siêu rẻ mà chỉ các xưởng nhỏ trong dân gian mới dùng. Cái sau là thiết bị kiểm tra chất lượng. Bên cạnh còn có kèm một cái chip mini. Dây nối. Kiểu dáng tùy tâm sở dục như vậy Hạ Mạt trước giờ vẫn chưa từng nhìn thấy. Tao bao đề giá là 999.999 lạp hỗ tệ. Cái thứ này mà có giá 100 vạn. Một, có phải là hơi đắt một chút hay không? Hạ Mạt dùng ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Tiền Võ. Tiền Võ không hổ là người sống lâu nhất ở đây. Nhãn lực hơn người. Lập tức nói. Hạ tiểu ca, cái máy kiểm tra này quả thực hơi đắt một chút. Thế nhưng đứa nhỏ Văn Hoa này dù thế nào cũng không chịu buông tha. Cho nên, Hạ Mạt nhìn về phía Văn Hoa. Thằng nhóc to xác quật cường nhìn cậu. Cả khuôn mặt đỏ bừng. Phô trương thanh thế nói. Máy kiểm tra có vai trò rất quan trọng đối với việc kiểm tra đẳng cấp và chức năng của cơ giáp. Tôi muốn mua một cái có chất lượng tốt nhất thì có gì sai? Tiền Võ nhìn đứa nhỏ này, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Làm sao lại không hiểu tình hình như thế? Hạ Tiểu Ca rất nghèo a, cháu nhìn không ra. Dùng tiền nhiều như thế, đây là muốn miệng ăn núi lở. Hạ Mặt Lăng Lăng nhìn chằm chằm Văn Hoa. Văn Hổ cho là cậu tức giận, liền vội vàng nói, tiểu tử này chính là miệng tiện, tính tình lại có chút cổ quái. Hạ xưởng trưởng người lớn không chấp nhặt lỗi lầm của hài tử. Tuyệt đối đừng tức giận, con lại không nói sai. Văn Hoa buông thõng đầu, vẻ mặt đỏ lên, nhưng vẫn không cam lòng nhỏ giọng thầm thì như cũ. Vốn chính là vậy, chín xưởng của khu 6 có chỗ nào dùng thiết bị sản xuất giá rẻ? Cũng chỉ có cha mới có thể như vậy. Thiết bị sản xuất giá rẻ. Hạ Mặt nghe mà như lọt vào sương mù. Thiết bị gia công nguyên liệu trên danh sách rất rẻ sao? Cậu nhìn về phía Tiền Võ. Tiền Võ sửng sốt một chút, chậm rãi gật đầu. Văn Hoa nói bổ sung, cái này rõ ràng là thiết bị sản xuất rẻ nhất trên Taobao. Trên mặt Tiền Võ, Văn Hổ tràn đầy xấu hổ. Tại sao phải dùng thiết bị giá rẻ như thế? Hạ Mặt hỏi, Tiền Võ thở dài. Mỗi một xưởng đều có một hạn ngạch nhất định. Chúng ta làm như vậy cũng là vì tiết kiệm. Thì ra là do thiếu tiền. Hạ Mặt hỏi, dự tính của chúng ta tổng cộng có bao nhiêu? 500 vạn lạp hỗ tệ. 500 vạn, ngoại trừ số tiền này ra, ở trên còn cho chúng ta phụ cấp không? Ví dụ như mua sắm nguyên vật liệu, linh bộ kiện các loại. 500 vạn đã bao hàm chi tiêu cả năm, vượt qua dự toán, chỉ có thể do từng xưởng nghĩ biện pháp giải quyết. Có biện pháp có thể kiếm tiền sao? Phương pháp kiếm tiền rất nhiều. Phương pháp đơn giản mà lại hữu hiệu nhất chính là chế tạo cơ giáp, sau đó bán cho chính phủ. Hạ Mặt nghĩ nghĩ, lại hỏi, linh bộ kiện của cơ giáp cao cấp bán thế nào? Ngài là nói bộ kiện cơ giáp cấp 6 cung cấp cho quân đội. Hạ Mặt lúng túng gãi gãi đầu. Cháu không có khái niệm gì đối với cái này cả. Tóm lại chính là bộ kiện chất lượng tương đối khá đi. Nghe thấy lời này, Văn Hổ, Văn Hoa cùng Tiền Võ yên lặng thở dài. Mặc dù trước khi tự nguyện trở thành thuộc hạ của cậu đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng lúc đó bọn họ chỉ cho rằng khả năng chế tạo cơ giáp của thiếu niên này thấp. Ai biết cậu ngay cả thưởng thức cơ bản cũng không hiểu. Cảm giác mình giống như đang mang tân thủ A. Mệt mỏi không muốn yêu. Văn Hổ tận lực nói đơn giản rõ ràng. Chế tạo cơ giáp có hai cách để lấy nguyên liệu. Một loại là dùng linh kiện có sẵn. Căn cứ quy định của quốc gia, linh bộ kiện có sẵn được dựa theo độ tinh khiết mà chia thành 6 cấp độ, đối xứng với 6 đẳng cấp của cơ giáp. Nhưng mà trên thực tế cho dù là linh bộ kiện cấp 6 cũng không nhất định có thể chế tạo ra cơ giáp cấp 6. Đương nhiên, ngoại trừ mua sắm linh bộ kiện bên ngoài ra, thì chế tạo sư cũng có thể trực tiếp tinh chế số lượng nguyên tử lớn từ trong số nguyên liệu linh bộ kiện, nhất thể thành hình cơ giáp. Mua có sẵn khác gì so với tự mình tinh luyện. Mua sắm linh bộ kiện có sẵn sẽ tiết kiệm thời gian cho chế tạo sư, thích hợp với toàn bộ chế tạo sư. Đương nhiên, phẩm chất cơ giáp hợp thành cũng không có cách nào cam đoan. Trực tiếp tinh chế nguyên tử từ trong đống nguyên vật liệu càng có lợi cho việc tăng lên đẳng cấp cùng tính năng của cơ giáp. Thế nhưng lại yêu cầu chế tạo sư rất cao. Cho tới bây giờ, cũng chỉ có chế tạo sư cấp quốc gia trong truyền thuyết mới có thể sử dụng phương pháp này. Linh bộ kiện có sẵn với nguyên liệu cái nào tiện nghi hơn? Đối với chế tạo sư cấp quốc gia như là Diệp Đại Sư mà nói, đương nhiên là nguyên vật liệu tốt hơn. Thế nhưng đối với chế tạo sư cao cấp, vậy mua sắm nguyên vật liệu đi. Văn Hổ, Văn Hoa cùng Tiền Võ giải thích cả buổi, tiểu tử này là không có nghe hiểu hay là vẫn không có nghe hiểu. Đậu xanh rau má một chế tạo sư sơ cấp cầm một đống nguyên vật liệu có tác dụng gì a hát? Chế tạo hòn non bộ sao? Liền quyết định như vậy đi. Tiền đại gia, cho Văn Hổ cùng Văn Hoa mua những thiết bị kiểm tra cao cấp nhất. Còn lại tiền đều cầm lấy đi mua nguyên vật liệu đi. Xin hỏi, Tiền Võ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. cả khuôn mặt nhăn thành một đám. Hạ Tiểu Ca biết rõ nguyên vật liệu tinh luyện như thế nào sao? Có lẽ là hiểu, có lẽ, Tiền Võ mồm mép co rúm. Lại hỏi, Hạ Tiểu Ca dự định chế tác loại cơ giáp như thế nào? Loại cơ giáp là gì? Để cho tôi còn xác định số lượng cùng chủng loại vật liệu. Hạ Mạt tự hỏi, phi thuyền quân dụng tiên tiến nhất bây giờ là loại nào? Văn Hổ yên lặng lau mồ hôi lạnh. Vinh Quang 3000, phi thuyền quân dụng loại nhỏ mới nhất mà Lạp Hỗ Tinh Cầu nghiên cứu ra. Tốc độ cực nhanh, lực công kích cao, thích hợp đoàn đội nhỏ tác chiến. Nếu như Hạ xưởng trưởng muốn hợp thành cái này, tôi đề nghị, ngài vẫn là buông tha đi. Cái này căn bản không phải năng lực của ngài bây giờ có thể tạo thành a hát. Thiếu niên, tốt, vậy thì dựa theo Vinh Quang 3000 đi. Hạ Mạt giải quyết dứt khoát. Cũng không lo chuyện người khác phản ứng như thế nào. Liền chắp tay sau lưng đi lên lầu. Đi đến một nửa, còn không ngừng tung ra last hit. Đúng rồi, Văn Hổ, thúc sửa sang xong tư liệu của Vinh Quang 3000 giúp cháu. Cháu không có khái niệm gì đối với cái này cả. Giờ này khắc này, đừng nói tim thủy tinh. Cho dù tim Văn Hổ có là kim cương thì cũng không chịu nổi a hát. Theo một xưởng trưởng không đáng tin cậy như thế, hắn cảm giác tương lai của mình không có thiên lý. Lúc ấy rốt cuộc là chỗ nào rút gân mới muốn đi cùng Hạ Mạt. Cảm giác chính mình là một tên đại ngu ngốc. Hết chương 197, cách chương.